Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 212, ngoài ý muốn mời. Kết thúc tu luyện, Griffin đi ra phòng tu luyện, đối diện, một thiếu nữ đánh tới, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, hưng phấn nói, ca ca, ta đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ, lợi hại, Griffin trên mặt tươi cười. Sờ lên đối phương đầu khích lệ nói, Sarah tu luyện bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá là hơn một năm một chút mà thôi. Thực lực cũng đã đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ, tốc độ tu luyện đã cùng thân thể nguyên chủ nhân không kém là bao nhiêu. Tất nhiên, ở trong đó tự nhiên không thể thiếu Gray công lao. Lần trước tiến vào Red Leaf rừng rậm sau, Gray mang về không ít huyết thú máu. Khiến bao quát Sarah ở bên trong mấy người, mỗi ngày đều có huyết thú máu phụ trợ tu luyện. Tại dạng này tài nguyên phong phú cung cấp phía dưới, thực lực tốc độ tăng lên biến nhanh là khẳng định. Không chỉ có là nàng, Berno đám người thực lực tốc độ tăng lên cũng thay đổi nhanh hơn không ít. Kaka, Gray chính đầy chứa ý cười, thình lình một cái tay duỗi đến, bày tại trước mặt hắn. Gray nghiêng đầu nhìn về phía Sarah, chỉ thấy đối phương một mặt mong đợi nhìn qua hắn, ý kia không cần nói cũng biết, là tại yêu cầu lễ vật, một đoạn thời gian trước không phải mới đưa xích huyết mã đưa cho ngươi sao? Gray giờ khóc giờ cười, vì để tránh cho Sarah cưỡi hàn hổ khắp nơi rêu rao. Lại thêm Gray thực lực đạt tới cuồng cấp, không thế nào cần dùng đến xích huyết mã. Gray liền đem Fergus tử tước ban cho hắn xích huyết mã đưa cho đối phương. Vừa mới qua đi bao lâu, lại đưa tay hướng mình muốn lễ vật. Không tính, không tính, Sarah đầu lắc đến cùng gợn sóng giống như. Gray bất đắc dĩ, sờ sờ đối phương cái mũi. Nói, đi theo ta, mang theo đối phương, đi vào phòng ngủ của mình. Gray từ tủ quần áo ở trong lấy ra một kiện sau lưng thức giáp da. Đem đưa cho đối phương. Cái này giáp da, chính là lúc trước Fergus tử tước đưa cho hắn món kia thiết tê nội giáp. Phòng ngự cực nó cường hãn. Hung huyết chiến sĩ huyết thú năng lực cũng khó thương mảy may. Bất quá đối với hắn hiện tại tới nói, lại là đã vô dụng. Lấy hắn kế thừa tại Bích Ngọc Thần Lằn phòng ngự. Phòng ngự cường hãn đã không kém tại cái này giáp da. Tự nhiên cũng liền vô dụng. Đây không phải phụ thân cho ngươi dùng để phòng thân thiết tê nội giáp sao? Đồ vật là đồ tốt. Tiểu nha đầu lại là có một chút ngượng ngùng muốn. Cũng không phải bởi vì cái này nội giáp Gray xuyên qua. Giống thiết tê nội giáp dạng này đồ phòng ngự. Cơ hồ sẽ không mài mòn. Dùng hơn mấy đời người. Là chuyện thường xảy ra, sở dĩ không nguyện ý cầm, là bởi vì nàng biết thứ này là Fergus tử tước đưa cho Gray dùng để phòng thân. Tiểu nha đầu mặc dù tham tiền, nhưng vẫn là rất vì Gray an toàn nghĩ, cầm đi đi, ta đã không dùng đến, buồn cười mà liếc nhìn muốn lại không dám muốn đối phương. Gray đem thiết tê nội giáp kín đáo đưa cho đến trong tay đối phương. Buổi chiều. Liên tại Gray chuẩn bị đi tới phòng tu luyện thời điểm. Một vị pháo đài người hầu đi tới. Đi vào trước mặt hắn. Cung kính nói. Gray thiếu gia, có người bái phỏng ngươi. Biết, Gray lên tiếng. Hướng về phòng tiếp khách đi đến. Bởi vì thực lực nguyên nhân. Gray tại trong giới quý tộc. Cũng là có một ít nhân tế quan hệ. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút con em quý tộc. Cố ý tới cửa tới bái phỏng hắn, đi đến phòng tiếp khách, Gray đẩy cửa vào, gặp được bái phỏng người. Đây là hai người, một người trong đó là một vị người mặc váy tím cô gái trẻ tuổi. Một người khác thì là một vị màu nâu râu quai nón nam tử. Là các ngươi, nhìn thấy hai người này, Gray kinh ngạc phát ra. Hai người này. Người mặc váy tím cô gái trẻ tuổi tên là Sophia Pandra. Màu nâu râu quai nón nam tử thì gọi là Teresa. Cụ thể họ gì, liền không được biết rồi. Không sai, hai người này liền đã từng cùng Gray cùng nhau ngồi thương đội đi tới Oka lĩnh. Sau đó lại tại di tích bên trong ngẫu nhiên gặp bốn người kia ở trong hai người. Người tốt, đối mặt với Gray ánh mắt kinh ngạc, Sophia ưu nhã cười một tiếng, mà màu nâu râu quai nón nam tử thì là vui tươi hớn hở nhiệt tình nói. Tiểu thiếu gia, lại gặp mặt, các ngươi là làm sao biết ta ở nơi này? Đối mặt hai người một cái thân mật, một cái nhiệt tình chào hỏi, Gray ánh mắt lại là không quá thân mật. Hắn nhưng không có quên, Bích Hải rừng rậm bên ngoài, đã từng bị bốn người này hố qua. Mặc dù nói chính là sự thật, nhưng này, lời nói thật, hiệu quả, lại làm hại hắn cùng một cái lính đánh thuê đoàn xảy ra xung đột. Cuối cùng dẫn phát một chuỗi phản ứng dây chuyền. Tất nhiên, thật muốn chăm chỉ đứng lên, cũng không trách được đối phương. Đối phương hoàn toàn chính xác cùng hắn không quen, nhưng làm hắn cực kỳ khó chịu cũng được. Tùy tiện hỏi thăm một chút, liền biết, Sophia mỉm cười giải thích. Grant bất đắc dĩ nhíu mày, bởi vì Smalley gia tộc tận lực truyền bá nguyên nhân. Bây giờ hắn tại Sydney lĩnh hoàn toàn chính xác là có chút danh tiếng. Như thật muốn đánh nghe, thật đúng là rất dễ dàng thăm dò được chỗ ở của hắn. Bất quá, hắn vẫn như cũ lạnh mặt nói, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Chúng ta cũng không quen. Chúng ta phát hiện một chỗ di tích. Sophia thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, di tích. Grace giật mình, kinh ngạc nhìn về phía hai người. Di tích giá trị là to lớn. Hắn sở thăm dò qua hai nơi di tích, vô luận là Red Leaf rừng rậm ở trong di tích, vẫn là Bích Hải rừng rậm ở trong di tích, đều vì hắn hoặc là Fergus gia tộc mang đến chí ít 100 vạn kim tệ trở lên ích lợi. Không nghĩ tới Sophia hai người kế lần trước chỗ kia di tích sau, lại phát hiện một chỗ di tích, vận khí này không khỏi quá khá hơn một chút. Đúng, cũng hẳn là một chỗ đế quốc thời kỳ di tích. Bất quá Julie cùng Gillian hai người có việc, không thể cùng nhau đi tới. Mà hai người chúng ta lời nói, nhân số hơi ít, cho nên muốn mời ngươi cùng nhau đi tới dò xét. Sophia nói, mời ta cùng nhau dò xét. Grant hơi nhíu mày, mỗi một chỗ đế quốc di tích đều là một tòa ngủ say bảo tàng, có được hải lượng vô chủ tài phú. Mời dò xét di tích, có thể nói là 10 phần mê người mời. Bất quá, nghiêm túc cân nhắc sau một lát, hắn lại là cự tuyệt nói, thật có lỗi, các ngươi tìm những người khác đi. Lần trước, đối phương rõ ràng có 4 vị hung huyết chiến sĩ, cũng không có giết chết, chỉ biểu hiện ra hung huyết chiến sĩ thực lực hắn độc chiếm di tích tài phú. Nhìn từ điểm này, hai người nhân phẩm có lẽ còn là không có vấn đề. Bất quá, hắn cùng hai người dù sao không quen, cũng không phải là hiểu quá rõ hai người, tùy tiện cùng không quá quen người tham gia loại nguy hiểm này tính cực cao di tích dò xét là 10 phần nguy hiểm, cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt. Đối mặt với Gray cự tuyệt, Sophia tựa hồ cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, mà là mỉm cười, 10 phần tự tin nói, không muốn nghe một chút ta dùng tới mời thù lao của ngươi sao? Cái gì thù lao? Cảm giác ra đối phương tựa hồ 10 phần tự tin, chính mình nghe được thù lao sau sẽ tiếp nhận mời. Gray không khỏi kỳ quái hỏi, phong lang danh sách hoang cấp huyết pháp. Sophia môi đỏ khẽ nhả nói, cái gì, ngươi có phong lang danh sách hoang cấp huyết pháp? Gray thật bị kinh trụ, hô hấp cũng không khỏi biến thô trọng, thật cảm giác chính mình cự không dứt được. Hắn thực lực bây giờ đạt tới cuồng huyết chiến sĩ, đã tại tu luyện phong lang danh sách man cấp huyết pháp. Lấy hắn kinh khủng tốc độ tu luyện hoang cấp huyết pháp, đã là đến nên chuẩn bị thời điểm. Bất quá, hoang cấp huyết pháp cũng không phải là tốt như vậy thu hoạch được. Có thể tu luyện tới hoang cấp huyết pháp, giá trị cực cao là khẳng định, từng tại một chút cao cấp đấu giá hội thượng xuất hiện qua. mỗi một bộ cuối cùng giá cả cuối cùng đều đạt tới mấy trăm vạn kim tệ. Fergus gia tộc tài phú, tăng thêm hắn trên người mình tài phú, cho dù là đấu giá mua tiếp theo bộ giá trị thấp nhất đều không đủ. Mà bây giờ đối phương thế mà đưa ra đem hoang cấp huyết pháp, mà lại là phong lang danh sách hoang cấp huyết pháp làm dò xét di tích thủ lao. Làm hắn thật cảm giác chính mình cự không dứt được. Mặc dù Gray đang cật lực giữ vững bình tĩnh cho mình, để tránh chính mình ở sau đó cò kè mặc cả ở trong ở vào bất lợi cục diện, nhưng hiển nhiên vẫn như cũ bị Sophia nhìn ra đối với phong lang danh sách hoang cấp huyết pháp khát vọng. Chỉ thấy đối phương mỉm cười, lộ ra lúc này ở Gray trong mắt tựa như ác ma mỉm cười, nói: tất nhiên, đây không phải vô điều kiện cho ngươi. Bộ này phong lang danh sách cuồng cấp huyết pháp, ta lấy 300 vạn kim tệ bán cho ngươi. Di tích dò xét đoạt được ba người chia đều. Người kia một phần quy ra thành kim tệ dùng để hoàn lại này 300 vạn. Thẳng đến trả xong mới thôi, nếu như giá trị không đủ. Ruth hơi nhíu mày, đối phương cung cấp di tích vị trí, ba người chia đều cái phương án này, trình độ nào đó trên người nói, Gray còn chiếm tiện nghi, mà phong lang danh sách hoang cấp huyết pháp bán 300 vạn kim tệ. Giá cả cũng 10 phần hợp lý, bất quá 300 vạn kim tệ đã là một bút 10 phần to lớn số lượng, dò xét di tích đoạt được, chưa chắc có thể đem này 300 vạn kim tệ hoàn lại. Về sau chậm rãi hoàn lại cũng được. Yên tâm, ta là sẽ không thúc ngươi. Sophia mỉm cười nói, sau đó trực tiếp đem một quyển lấy thuộc ra vì trang sách sách đưa cho Gray. Đây chính là phong lang danh sách hoang cấp huyết pháp. Không dùng xong ta đã để cho người ta giúp ngươi dò xét một phần. Hiển nhiên đối phương là ăn chắc Gray tất nhiên sẽ đáp ứng, liền sao chép đều sao chép tốt. Đưa tay tiếp nhận, Gray lật ra xem xét, xác nhận không sai sau mới đem thu hồi. Ánh mắt nhìn về phía đối phương nói, ngươi liền không sợ ta không nhận nợ? Ngươi có thể thử một chút. Sophia con mắt nhắm lại cười nói, nhưng lại cho Gray một loại toàn thân dùng mình cảm giác. Có thể tùy tiện cầm được ra hoang cấp huyết pháp người, thân phận há lại sẽ đơn giản, cùng đối phương làm giao dịch, còn dám vô lại chướng, cùng muốn chết không khác. Hợp tác vui vẻ, Sophia đứng lên, chủ động hướng về phía Gray đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ, Gray vươn tay, cầm hướng tay của đối phương, vào tay một mảnh trơn mềm. Gray lại không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ, có chỉ là đắng chát khóe miệng. Mắc nợ 300 vạn kim tệ làm hắn cảm giác áp lực không là bình thường đại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.